Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, thần ta lập. Tức là Udo, ngươi là ai? Tần Mục kinh ngạc nói, trong miệng hắn truyền tới một thanh âm, rất là thanh thúy, nhưng mà lại mang theo ngây thơ tà ác. Ta là, đỉnh đầu của hắn, vị Phật Đà này đại thủ đã đè xuống. Tần Mục đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình một chính mình khác đang thức tỉnh. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Hắn cảm giác đến chính mình chia ra thành hai cái. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh A, thanh âm này rơi xuống. Tần Mục nguyên bản ý thức lui khỏi vị trí thứ hai, biến thành một người đứng xem. Đáng sợ hơn chính là một chính mình khác xuất hiện. Một cỗ không biết từ nơi nào vọt tới lực lượng đột nhiên tràn ngập trong cơ thể hắn. Bàng bạc như vậy, đáng sợ như thế, tà ác như thế, đến mức Tần Mục lúc đầu tu vi chỉ có thể cùng mình ý thức cố thủ một góc. Nhìn xem cỗ tà ác này tràn ngập toàn thân của hắn. Đoạt tới nguyên thần hay là quá ít, căn bản không đủ để phá vỡ thổ bá phong ấn, thổ bá đại phôi đản này. Bất quá, giết tôn Phật này, liền có thể phá vỡ càng nhiều phong ấn. Tần Mục nghe được chính mình truyền ra một cái lạ lẫm mà phách lối hài nhi thanh âm. Thanh âm này mang theo tà ác, khiến cho người không rét mà run tà ác. Trong miệng hắn thanh âm là u đô ngữ, mang theo ma lực kỳ dị, trương dương, không sợ hãi, đồng thời mang theo vô biên tham lam. Tựa hồ là hết thảy mặt trái dục vọng kết hợp thể. Thân ta lập, tức là Udo, Tần Mục nhìn thấy hắc ám từ trong cơ thể mình lan tràn. Xâm nhiễm Phật giới trí cao thiên đại phạm thiên. Đại phạm thiên vĩnh hằng ban ngày. Kim quang như biển, giờ phút này Kim Hải đột nhiên mờ đi một khối lớn. Kim Hải giống như là một chậu thanh thủy nhỏ một giọt mực nước đồng dạng. Hắc ám xâm nhập. Để Kim Hải lọt vào ô nhiễm, biến thành đen, bóng tối bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Phật giới trí cao thánh địa, ngay tại hướng Udo chuyển hóa, vị Phật Đà này đại thủ đã rơi xuống. Phật quang đại phóng, nhưng là lập tức bị hắc ám thôn phệ. Vị Phật Đà này kinh hô, từ trong Udo ma khí hắc ám rút bàn tay về. Chỉ gặp Phật Đà đại thủ mập mạp vàng óng ánh này biến thành bạch cốt. Phía trên huyết nhục không cánh mà bay. Đó là một loại cùng duyên khang, Thái Hoàng Thiên hoặc là Phật giới. Thiên đình thần thông hoàn toàn khác biệt thần thông. Nắm trong tay lực lượng tử vong. Cướp đoạt hết thảy tồn tại sinh mệnh lực chiếm làm của riêng. Tần Mục thả người vọt lên. Cười ha ha. Bàn tay năm ngón tay dang rộng ra, theo tại vị Phật Đà này trên đầu, ầm ầm, kịch liệt chấn động truyền đến, vị Phật Đà này bị ngạnh sinh sinh đặt ở trên một tòa hòn đảo vàng óng ánh. Hòn đảo kia ầm vang nổ tung, thiên băng địa liệt, Tần Mục nhìn thấy thân thể của mình cũng đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thân thể của hắn đang điên cuồng sinh trưởng, trở nên càng ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, nhưng mà tuổi của hắn lại phảng phất tại từ từ biến mất. Trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, càng lúc càng giống trẻ nhỏ. Cũng may Thiên Vũ tộc trưởng Vũ Chiếu Thanh cho hắn luyện chế y phục không phải tầm thường. Dùng chính là Thiên Vũ tộc tốt nhất vật liệu luyện chế mà thành. Cũng là một kiện khó lường linh binh linh bảo, có thể theo nhục thể của hắn biến lớn thu nhỏ. Giờ phút này hắn đã cao tới hơn 10 trượng, nhưng mà tuổi tác lại thối lui đến 4-5 tuổi bộ dáng. Giống như là một cái băng tuyết đáng yêu bé trai. Bất quá nam hài này nhìn băng tuyết đáng yêu, nhưng mà lại lực lớn vô cùng, mà lại cùng hung cực ác, đem vị Phật Đà này đầu cơ hồ đập nát. Không chỉ có như vậy, bé trai này một tay đem vị Phật Đà này xách lên, nâng tại không trung, hé miệng, dùng sức hấp khí, vị Phật Đà này quanh thân Phật quang phun trào, đang cật lực chống cự, nhưng mà hắn nguyên thần lại không tự chủ được nổi lên. Thỉnh thoảng bị hút ly thể mấy phần, lại lùi về thể nội, vị Phật Đà này giãy giụa không ngớt. Hắn từng tòa thần tàng hết thảy nổi lên, nguyên thần ở vào thiên cung trước cửa, dừng chân không nổi, ba phen mấy bận bị hút kém chút bay ra thiên cung. Tần Mục phát hiện, chính mình lại đang tuổi tác rút lại, mới vừa rồi còn là 4-5 tuổi, hiện tại thì là 3 tuổi không đến. Nhưng vào lúc này, mà luân pháp vương gào thét bay tới, một ấn như vòng đánh vào Tần Mục hậu tâm. Tần Mục mang theo vị Phật Đà này lăn lông lốc, tại trên kim hải ngay cả nhẹ nhàng mấy chục cái, và sụp vài tòa núi, lúc này mới ngừng thân hình. Mà vị Phật Đà này thì bị hắn một ngụm hút ra nguyên thần. Vị Phật Đà này nguyên thần nhưng không có rơi vào Tần Mục trong miệng, mà là nguyên thần vặn vẹo xoay tròn, chui vào hắn trong con mắt thứ ba. Tần Mục trong lòng hãi nhiên, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Phong Đô Diêm Vương trấn áp chính mình ngọc bội phong ấn về sau, Tần Vương Điện sẽ đổ sụp. Diêm Vương tại sao lại bị kẹt tại trong cây cột, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Phược Nhật La mạnh mẽ như vậy tồn tại tiếp xúc đến ngọc bội đằng sau sẽ bị đánh cho ngực bạo liệt, kẹt tại trong một tòa tế đàn hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Vô Vọng Thành sẽ gặp phải tai bay vạ gió, vì sao Thổ Bá nhất định phải tại U Đô gặp hắn. Một lần nữa bố trí trong ngọc bội phong ấn, hắn lúc trước coi là đây chẳng qua là ngọc bội phong ấn nguyền rùa, chưa bao giờ hướng trên người mình suy nghĩ nhiều, mà trong mấy lần kịch biến kia hắn luôn luôn ngủ thật say, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, chân chính nguyền rùa, đúng là mình, hoặc là nói là trong cơ thể mình một chính mình khác. Lúc trước hắn mê man là bởi vì một chính mình khác quá mạnh, chiếm cứ nhục thân, mà bây giờ thanh tỉnh là bởi vì Thổ Bá phong ấn quá mạnh, một chính mình khác không cách nào hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Bởi vậy tạo thành hai cái ý thức chung sống một thể đồng thời thanh tỉnh tình huống. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, mà gần Pháp Vương cùng mặt khác ba tôn Phật Đà đã ngang nhiên đánh tới. Chân đạp kim hải Phật quang, bốn tôn đại Phật thủ đoạn ra hết, hướng hắn đánh tới, thần thông ngập trời, uy lực phiên sơn đảo hải, dị tượng thẳng tới mây xanh. Đột nhiên, Tần Mục ý thức chiếm cứ thân thể, nhanh chóng chạy gấp, đem người thọt, truyền thụ cho Thâu Thiên Thần thối thi triển đi ra. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi ma luân pháp vương đám người công kích, người thọt Thâu Thiên Thần thối tại dưới chân hắn, vậy mà trở nên không hề tầm thường nhanh chóng, đơn giản có thể từ trong không gian xuyên qua đi qua. Nếu như người thọt cũng ở nơi đây, nhất định sẽ trừng to mắt há to mồm, không thể tin được thối pháp của mình có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng mà Tần Mục giờ phút này có được vô biên pháp lực, đem người thọt Thâu Thiên Thần thối phát huy đến cực hạn. Đơn giản vượt qua vạn bụi hoa phiến lá không dính vào người. Mà luân pháp vương bất luận cái gì thần thông đều không thể chạm đến hắn mảy may. Ta vì sao có thể đột nhiên khống chế thân thể? Tần Mục đang tránh né đột nhiên sinh ra sự nghi ngờ này. Tiếp theo, Tần Phượng Thanh ý thức ngóc đầu trở lại. Ngây thơ mà tà ác thanh âm nói. Thổ Bá, ngươi lại hại ta. Tần Mục ý thức lại lần nữa lui khỏi vị trí thứ hai. Thân thể của hắn đã biến thành một cái đặc biệt lớn anh hài. Hưng phấn đến rời sông lấp biển, nhảy vọt như bay, đem kim hải dẫm đến không ngừng nổ tung. Phật quang sóng lớn ngập trời, nơi hắn đi qua, kim hải bị ô nhiễm. Lúc trước còn chỉ có thể coi là một giọt mực nước rơi vào kim hải. Mà bây giờ mực nước bốn chỗ loạn tích, hắn bắt lấy một tôn Phật Đà, ngay tại xé rách, tựa hồ đây chỉ là một con rối, mà hắn là một cái bướng bỉnh hài nhi, ý đồ đem con rối xé mở. mà Luân Pháp Vương cùng còn lại hai tôn Phật Đà đuổi theo đánh tới. Tần Phượng Thanh giống như chưa từng học qua bao nhiêu thần thông. Hắn thi triển thần thông đều là đơn giản nhất thần thông, nhưng mà lại là U Đô thần thông, quỷ dị khó lường. Hạ bút thành văn liền để Ma Luân Pháp Vương cùng hai tôn Phật Đà kia khó mà ngăn cản. Đáng sợ hơn chính là, hắn lực lượng của thân thể quả thực là không gì so sánh nổi. Đem trong tay vị Phật Đà này xinh xinh xé mở, Phật huyết vung vào trong kim hải. Vị Phật Đà này nguyên thần cũng bị Tần Mục mi tâm con mắt thôn phệ, xoay tròn lấy rơi vào trong mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục mi tâm con mắt thứ ba tản ra hình cánh hồ điệp hoa văn càng lúc càng lớn. Phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng, xoay người lại liền cùng Ma Luân Pháp Vương bọn người chính diện chém giết. Mà tại chùa chiền rách nát trước, Minh Tâm Hòa Thượng bay đến giữa không trung, xa xa ngóng nhìn trong kim hải chiến đấu, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Chỉ gặp Đại Phạm Thiên trong kim hải từng tòa hình dáng màn thầu vàng hòn đảo nhao nhao đổ sụp. Từng tòa thánh sơn bị đánh đến vỡ nát, mà hắc ám thì tại không ngừng xâm nhập ô nhiễm vô thượng thánh địa này. Minh Tâm Hòa Thượng sắc mặt xám ngoét, toàn thân run rẩy, trong đầu trống rỗng. Hòa Thượng, xuống tới. Hắn đột nhiên nghe được phía dưới truyền tới một thanh âm, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp chùa chiền rách nát trước cửa, Tỳ Khâu Trung Thực kia ngay tại hướng hắn ngoắc, cũng đã kêu hắn rất nhiều âm thanh, chỉ là trong lòng của hắn thực sự chấn kinh rung động không có nghe thấy. Tỳ Khâu kia cười nói, nhanh lên xuống tới, đợi chút nữa Đại Ma Vương liền muốn giết tới, chúng ta đi trong chùa tránh một chút. Minh Tâm Hòa Thượng vội vàng nói, Tần Sư Huynh sẽ không giết ta. Tỳ Khâu kia cười nói, ngươi cho rằng đó thật là ngươi Tần Sư Huynh? Minh Tâm Hòa Thượng hướng kim hải nhìn lại, kim hải cơ hồ biến thành mặc hải, Tần Mục biến thành cự hình hài nhi ngay tại nắm lấy một tôn Phật Đà mãnh liệt đánh mãnh liệt truy, đánh cho vị Phật Đà này máu thịt be bét. Đột nhiên chỉ nghe thiên băng địa liệt một tiếng vang thật lớn, mà Luân Pháp Vương thân thể khổng lồ một đường bay ngược mà đến. Bay ra kim hải, lăn lông lốc nện ở trên mảnh hòn đảo này, nghiền nát liên miên sơn lâm, cuồn cuộn lấy hướng bên này đập tới, mà Tần Mục biến thành anh hài ngay tại nuốt ăn một vị khác Phật Đà nguyên thần. Một bên ăn, một bên nhảy nhảy nhót nhót chạy về đằng này, Minh Tâm Hòa Thượng không khỏi dùng mình một cái. Vội vàng phi thân xuống tới, Tỳ Khâu kia mở ra cửa chùa, gọi hắn đi vào, Minh Tâm Hòa Thượng cuống quýt đi vào, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, Đại Phạm Thiên Vương Phật hứa ba người đi vào học được đế tọa chân kinh. Hiện tại Chiến Không Sư Huynh cùng Đế Thích Thiên Vương Phật đã tiến vào, mà ta lại tiến đến, chẳng phải là ba cái danh ngạch đấy. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Tần Mục biến thành cự hình hài nhi xốc lên Ma Luân Pháp Vương một cái chân, đem Ma Luân Pháp Vương đập tới, nện đến sơn băng địa liệt, nện đến Ma Luân Pháp Vương hấp hối. Tỳ Khâu kia vội vàng đóng lại cửa chùa, ngăn chặn Minh Tâm Hòa Thượng ánh mắt, đẩy Minh Tâm Hòa Thượng hướng trong chùa chiền đi đến, cười nói, Sư Huynh, ngươi chiếm tiện nghi. Đi vào bên trong ngươi gặp được Đại Phạm Thiên Vương Phật, đạt được đế tọa chân kinh, nhanh đi nhanh đi. Minh Tâm Hòa Thượng ngơ ngơ ngác ngác, lảo đảo nghiêng ngã đi lên phía trước. Mảnh chùa miếu này nhìn không lớn, nhưng mà hắn đi rất xa cũng không có đi đến cuối cùng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Ma Luân Pháp Vương tiếng kêu thảm thiết. Minh Tâm Hòa Thượng dùng mình, xong, Tần Sư Huynh phải gặp. Hắn giết nhiều như vậy Phật tử, lại giết năm tôn Phật Đà, ngay cả Ma Luân Pháp Vương vị này Phật Tổ cũng chết ở trong tay hắn. Đại Phạm Thiên Vương há có thể dung hắn? Hắn xoay người sang chỗ khác, hướng cửa chùa chỗ phi nước đài, thầm nghĩ, không thể để cho Đại Phạm Thiên Vương giết Tần Sư Huynh. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng Phật hiệu truyền đến. Thiện tai thiện tai, quay đầu là bờ. Minh Tâm Hòa Thượng ngạc nhiên, chỉ gặp một tôn vĩ ngạn Phật Đà xuất hiện ở phía trước của hắn. Đủ loại thần thánh, chính mỉm cười hướng hắn nhìn tới. Minh Tâm, người nếu như một mực đi lên phía trước không quay đầu lại, vĩnh viễn cũng không gặp được ta. Người quay đầu lại, liền có thể cho ta đạo thống. Tôn Đại Phật vĩ ngạn này cười nói, người đi lên, ta truyền cho ngươi đế tọa chân kinh. Minh Tâm Hòa Thượng đi ra phía trước, trong lòng lo lắng Tần Mục, đang muốn khẩn cầu Tôn Đại Phật này bỏ qua cho Tần Mục tính mệnh. Tôn Đại Phật này cười nói, người xích tử tâm cùng chiến không khác biệt, chiến không là trong lòng tứ đại giai không, tự nhiên tuệ căn, người thiên tính không bằng hắn, nhưng mà người có hắn không có đồ vật, cho nên ta truyền cho hắn chính là vô tự chân kinh, mà truyền cho ngươi thì là hữu tự thiên thư. Đại Phật trong tay thêm ra một quyển kinh văn, giao cho trên tay của hắn. Minh Tâm Hòa Thượng mặc dù bưng lấy đế tọa chân kinh, nhưng vẫn là lo lắng Tần Mục an nguy, vô tâm đi xem. Tôn Đại Phật này không đợi hắn cầu tình, cười nói, Tần tiểu hữu có Tần tiểu hữu cơ duyên, ngươi không cần phải lo lắng, chăm chú tìm hiểu đi. Minh Tâm Hòa Thượng lúc này mới yên lòng lại, lật ra kinh văn, chỉ gặp trên kinh thư văn tự không ngừng nhảy lên, gây dựng lại, cực kỳ kỳ diệu, bày tỏ Phật gia trí cao vô thượng đạo lý. Chùa miếu bên ngoài, cự hình hài nhi Tần Phượng Thanh nuốt ma luân pháp vương, lè lưỡi liếm môi một cái, hưng phấn nhảy cẫng, chấn động đến đại địa không ngừng run run. Thổ bá tên kia phong ấn lại buông lỏng, hì hì, chỉ cần ăn hết Phật giới này hết thảy mọi người, ta liền có thể triệt để thoát khốn á, lại đem Phật giới này cải tạo thành một cái khác u đô. Ta tự mình làm thổ bá, làm đại vương, ân, còn muốn đi u đô, đem mẫu thân nhận lấy, cùng một chỗ qua ngày tốt lành, tránh khỏi nhìn thổ bá sắc mặt. A, nơi này còn có một cái thổ miếu, một phát hủy đi, ăn hết người bên trong, lại đi mặt khác Phật giới ăn sạch bọn hắn. Quanh cửa chùa chia năm xẻ bầy, cự hình anh hài di chuyển cùng thân thể kém xa chân ngắn, xâm nhập chùa chiền, phía trước nói đường dài răng rạc, cự hình anh hài bước chân, tập tễnh đi thẳng về phía trước. Đi tới cảm thấy hai cái đùi đi đường không thoải mái, dứt khoát dùng cả tay chân hướng về phía trước bò đi. Xa xa quét rác âm thanh truyền đến, phía trước xuất hiện một cái tăng nhân quét rác, nhìn thấy hắn ném đi cây chổi liền muốn đào tẩu. Cự hình anh hài đại hỉ, một tay lấy tăng nhân quét rác bắt lấy, cười nói, mặc dù ra điểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Nói đi, đem đầu của tăng nhân quét rác này giật xuống đến, cầm ra nguyên thần, hút vào mi tâm trong con mắt thứ ba. Nếu như là ta, ta liền sẽ không ăn bậy. Cự anh thể nội, Tần Mục ý thức hậm hực nói. Cự anh đem tăng nhân quét rác kia nguyên thần nuốt vào trong mắt, đột nhiên kêu lên, hỏng bét, ta trúng kế. Tên hỗn đản nào ám toán. Tần Mục đột nhiên cảm giác được ý thức của mình một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thân thể của hắn cũng dần dần thu nhỏ, khôi phục như thường, chỉ tầm mắt trên mặt tăng nhân quét rác đầu lại trở lại trên cổ, chống cây chổi đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn xem hắn. Tần Mục khom người chào, sơn dã mãng phu, Tần Mục bái kiến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Hồ Linh Nhi, hơn 3,900 chữ đại chương, 400 chữ miễn phí, tích lũy tiền cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.